Phát sóng ngoan tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 178. Thì ra bọn mafia này cũng biết đề phòng chứ không lơ là quá như tôi tưởng. Chúng tôi trở xuống văn phòng tôi ở lầu 2. Như mỗi văn phòng tổng giám đốc ở Mỹ này, văn phòng chính của thằng Charlie Gardino được trang trí như một cái apartment nhỏ, với nhà tắm, nhà bếp và ngay cả một phòng ngủ ở bên trong, không thiếu bất cứ một thứ gì, Carter nói với tôi. Ê, Mr. Lee, cứ vào trong văn phòng đóng cửa lại, rồi muốn tắm rửa hay muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ kiếm ra một bộ đồ treo ở phía ngoài. Trong khi đó, tôi sẽ cho phái đoàn của Tổng thống ngồi chờ ở ngoài phòng khách này. Tôi làm y lời, vào trong văn phòng rồi chui luôn vào phòng tắm. Nước mát chảy xuống người làm tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chui ra và nhìn thấy ba bộ đồ vest mới tinh đã treo sẵn phía ngoài. Thằng Carter đang đứng chờ ngay bên cạnh. À, tôi đem vào ba bộ, cỡ 28, 29 và 30. Tôi đoán Mr. Lee phải mặc một trong ba cỡ này. Tôi chọn lấy một bộ thật chiến và chỉ vài phút sau tôi đã lột xác biến thành một kẻ sang trọng. Chiếc áo vest được may cắt rất đặc biệt, hình như dành cho dân giao búa nên tôi có thể nhét cây chính ly của mình vào nách mà không thấy nó trễ xuống hay cộm lên một cục như những cái áo thường. Nhân vật nào đã may chiếc áo này quả thật là một người thợ khéo. Nhìn mình vào trong gương, tôi mới nhận thấy giật mình. Quả thật, tôi cố gắng lắm, nhưng không thể nào tìm thấy một dấu vết gì gọi là dấu vết Vietnamese refugee trong người tôi cả. Ngay đến cả mái tóc của tôi, dù vẫn là mái tóc cũ, nhưng không hiểu sao bây giờ dòm thấy nó đúng là mái tóc của một tay găng tơ chuyên nghiệp. Mặt mũi tôi cũng nhìn thấy ớn lạnh. Nếu tôi gặp tôi ngoài đường, chắc chắn tôi cũng chẳng dám nhìn tôi nữa. Người ta bảo giết người nhiều quá, thế nào cũng bị cô hồn ám ảnh. Trường hợp này có lẽ là đúng với tôi. Tôi đứng im ngắm mình một lúc rồi quay sang nói với thằng Carter. Tốt, bây giờ mày ra ngoài phòng khách chuẩn bị, tao sẽ ra gặp Tổng thống Colombia. Carter gật đầu bước ra, lát sau nó trở lại cho biết là mọi việc đã sẵn sàng. Chúng tôi cùng bước ra. Khi tôi bước vào cái phòng khách vĩ đại của gia đình Gardino thì Tổng thống Colombia cùng đám tướng lãnh và tùy tùng đang ngồi bàn luận rất nhỏ với nhau ở mấy cái ghế sofa. Dù rằng mình là đại diện chính thức của gia đình Gardino nhưng tôi vẫn cảm thấy ơn ớn trong lòng. Trong đời tôi chưa bao giờ được nói chuyện với một người nào cấp bậc lớn hơn trung tá không đoàn trưởng. Ông tướng tôi còn chưa gặp được, nói gì đến chuyện gặp Tổng thống. Một người cận vệ của Tổng thống nhìn thấy tôi bước ra liền chạy tới cúi đầu nói nhỏ cho Tổng thống biết. Tôi để ý thấy vành tai của hắn bị mất đi một miếng nhỏ nơi chỗ thùy tai. Một người bị mất một mảnh lỗ tai là một chuyện thường vì nhiều lý do. Nhưng không sao, việc này làm cho tôi để ý. Nhưng không hiểu tại sao việc này làm cho tôi để ý. Tôi để ý như thế và tự nhủ với lòng mình rằng lúc sau này tính tình trở nên kỳ quặc. Hay để ý những chuyện nhỏ nhặt của người ta. Tôi lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ lỗ tai rồi bước tới nhẹ, thật lẹ làng, mở miệng thật, cười thật là tươi, chào và nói. Kính chào Tổng thống, tôi là Lee, Trương Lee, đại diện chính thức của gia đình Gardino ở đây. Tổng thống Colombia quay sang nhìn tôi. Tôi đoán rằng ông ta sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi là một thằng da vàng. Nhưng chính tôi mới là kẻ ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì thấy ông rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút gì ngạc nhiên. Hình như ông ta đã biết tôi là người Việt Nam từ lâu. Tổng thống Miranda ngồi yên, oai vệ và bình thản, đưa tay bắt lấy tay tôi. Phải công nhận một vị nguyên thủ quốc gia có ra quai riêng của họ. Tổng thống Miranda chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng như thế mà tôi cảm thấy khớp liền. Cái này không thể cắt nghĩa được. Tổng thống Miranda cất giọng rất nhẹ nhàng ấm áp. Xin mở ngoặc, tới đoạn này thì tôi không hiểu. Ở đoạn trước thì người viết để Tổng thống Colombia tên là Solomos. Tại sao bây giờ lại ra cái tên Miranda? Xin đóng ngoặc. Phải công nhận, một vị nguyên thủ quốc gia, họ cái oai riêng của họ. Tổng thống Miranda chỉ đưa tay nhẹ nhàng như thế mà tôi cảm thấy khớp liền. Cái này không thể cắt nghĩa được. Tổng thống Marinda cất giọng rất nhẹ nhàng ấm áp. Ê, Mr. Lee, thật là một vinh hạnh cho tôi. Tôi có nghe Brenda nói về Mr. Lee. Tên tôi là Miranda, Tổng thống Miranda của nước Cộng hòa Dân chủ Colombia. Kính chào Tổng thống Miranda, hân hạnh được gặp Tổng thống. Ông ta cười nhẹ rồi chêm vào một câu mà lúc ấy tôi không hiểu rõ lắm. Hey, it's a splendid job you done. Lúc ấy mới qua Mỹ nên tôi không biết cái nghĩa của chữ splendid nghĩa là gì, nhưng chỉ đại khái hiểu rằng ông ta khen tôi vừa làm một việc gì rất là tốt. Tôi cảm ơn lia lịa và nói, thưa Tổng thống, đáng lẽ thì chúng tôi phải tiếp đón Tổng thống một cách kỹ càng và lịch sự hơn. Nhưng Tổng thống thông cảm, gia đình Gardino vừa trải qua một cơn biến động. Chúng tôi cần phải giặt giũ quần áo dơ thì mới được sạch sẽ để làm chuyện khác. Tổng thống Miranda đưa hai tay ra trước y như lúc nãy ở dưới sân cỏ đưa ra với Brenda. Tôi thông cảm. Mr. Lee đừng có lo chuyện đó. Mr. Lee quả là một người lãnh tụ trẻ tuổi nhất trong giới giang hồ mà tôi chưa hề gặp. Xin gửi lời khen ngợi và chúc mừng. Nói tới đó thì ông đưa tay chỉ một vòng giới thiệu từng chức sắc. Một người đang ngồi trước mặt ông với một lô tên mà tôi không thể nào nhớ được hết. Đây là ông Tổng trưởng Quốc phòng Colombia. Đây là Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội. Đây là Trung tướng Tư lệnh Quân khu 1. Đây là tướng quân khu Tư lệnh Cảnh sát. Toàn là tướng và bộ trưởng. Theo đúng phép lịch sự, tôi bắt tay từng người một. Tôi để ý một điều là ai cũng bắt tay tôi niềm nở, ngoại trừ cái thằng cha Trung tướng Tư lệnh Cảnh sát. Mặt thằng cha này tiết ra một cái gì vừa trịch thượng vừa nguy hiểm. Tôi không biết là gì, nhưng tôi đã bắt đầu ngửi ngay được một cái mùi gì đó. Nhưng trong những giây phút đầu tiên này, giới thiệu một vòng xong, tôi trở về ngồi xuống cái ghế salon bên cạnh ông Tổng thống. Chúng tôi nói thêm vài câu trao đổi xã giao nữa về thời tiết, về gió mưa. Rồi bỗng dưng Tổng thống Colombia đưa mắt liếc nhìn một ông tướng, gật đầu nhẹ một cái. Ngay lập tức mấy thằng cận vệ đứng gần đó rút lui ra. Thấy khách như thế thì tôi cũng quay lui, nhìn thằng Carter đang đứng sau lưng của mình gật đầu một cái, chỉ chờ có thế là nó rút đi ngay, đúng phong cách của một tay cận vệ có phép tắc. Nó bước ra rồi đóng cánh cửa sau lại. Miranda đưa tay làm một cử chỉ muốn nói chuyện, chỉ chờ có thế là tôi nhập đề, tôi nói ngay. Tôi không biết Tổng thống có biết tôi là ai không? Để tôi xin phép giới thiệu luôn rằng tôi chỉ là một đại diện tạm thời của gia đình Gardino. Ông Trombuno Gardino đang gửi người xuống đây là một người khác để thay thế tôi. Người này mới là có người có quyền quyết định mọi chuyện cho ông Trombuno. Đây là nguồn tin mới nhất mà tôi nghe được. Nói xong tôi nhìn ông Tổng thống chờ đợi. Quả đúng như tôi nghĩ, ông Tổng thống Miranda có vẻ hơi bối rối khi nghe như thế. Tôi tiếp luôn. Tôi nói thật và tôi chẳng có gì phải mắc cỡ khi nói với ông Tổng thống như thế. Tính tôi xưa nay không thích giả dối, không biết làm chính trị, không biết nói dốc. Tôi được gửi xuống đây để dẹp loạn, và chắc Tổng thống biết, một khi tôi đã dẹp loạn xong thì trách nhiệm của tôi chắc cũng sắp sửa chấm dứt. Tôi sắp rời khỏi nơi đây. Tôi muốn nói với Tổng thống trước để khỏi phải phí thời giờ của Tổng thống. Tổng thống Miranda nghe tới đó liền xua tay nhìn tôi. Tôi rất cảm động vì Mr. Lee đã chia sẻ những chuyện đó với tôi. Nói thiệt với Mr. Lee thì trước khi tới đây, dĩ nhiên là tôi phải biết việc gia đình Gardino có loạn. Tình báo của tôi còn cho biết loạn xảy ra là bởi bàn tay thâm độc của gia đình Bacconini và thằng con trưởng Nam J. Gardino phản phúc. Tôi còn biết là một cuộc chiến dữ dội đã bùng nổ giữa ba gia đình mafia ở thành phố New Orleans này. Tôi biết thế nhưng tôi vẫn tới vì một lý do đơn giản. Bất cứ gia đình nào thắng trong trận chiến này thì đối với tôi cũng không có quan trọng. Nếu Bacconini thắng thì tôi nói chuyện với Bacconini. Nếu bọn Romano thì tôi sẽ nói chuyện với nó. Còn nếu Gardino thắng thì dĩ nhiên là tôi phải nói chuyện với gia đình Gardino. Tôi xin lỗi, tôi phải nói như thế. Vì đó là sự thật. Tổng thống Miranda ngừng một chút rồi gật đầu nói tiếp bằng một giọng trầm hơn cả lúc nãy nữa. Ê, sự thật luôn luôn đau lòng. Chuyện tranh chấp với nhau á của quý vị là một chuyện mà tôi không muốn dính dáng tới. Tôi chỉ nói chuyện với kẻ chiến thắng mà thôi. Rồi ông bỗng bật cười nhẹ không người tới trước vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay tôi. Nhưng Mr. Lee biết tại sao tôi lại chọn gia đình Gardino không? Tôi tính hỏi tổng thống câu đó đó. Tôi chọn gia đình Gardino để nói chuyện vì tôi biết gia đình Gardino sẽ là kẻ chiến thắng trong trận đánh này. Tôi nói ngay. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, chưa ngã ngủ gì cả, làm sao tổng thống lại nói như thế? Ông cười nhẹ. Tôi làm chính trị mấy chục năm nay, trên tôi biết cách nhận xét vấn đề. Nếu gia đình Bacconini mà thắng được cuộc chiến vừa rồi thì đã thắng từ lâu rồi. Thắng ngay từ cái giờ phút nguy hiểm nhất cho gia đình Gardino là giây phút mà thằng Úc Charlie bất ngờ bị xe ủi chết. Đây là một cái đòn chí mạng mà ngay cả Trumbuno Gardino cũng không nghĩ ra và không ngờ trước được. Tiếp theo đó, thằng gì? Vũ khí bí mật và tàn độc số 1 của gia đình Bacconini lại nổi lên nắm quyền mọi quyền hành ở New Orleans. Thằng G nắm được quyền hành ở New Orleans thì cũng chẳng khác gì gia đình Bacconini nắm được cái ghế của gia đình Gardino ở đây. Thằng Jacob Bacconini muốn gì mà thằng G là chả tuân lệnh làm theo. Ấy thế mà suốt thời gian qua, không hiểu gì một lý do nào đó, cha con nhà Bacconini bày đủ thứ trò mà chẳng diệt nổi gia đình Gardino ở New Orleans. Thì tôi không biết tên Billy the Black có đóng vai trò quan trọng trong cái việc này không. Tổng thống, Miranda bỏ lửng câu nói ở đó nửa chừng, đưa mắt lờ đãng liếc nhìn tôi, làm tôi làm mặt tỉnh không lộ một phản ứng gì. Ông đưa hai tay ra tới trước tiếp. Ê, bọn Bacconini đã không nuốt nổi gia đình Gardino trong thời gian qua thì tôi chắc chắn chúng nó sẽ không bao giờ nuốt được. The time is over. Ông ngừng một chút rồi tiếp giọng như phân bua. Nhưng đó là ý kiến của riêng tôi. Dù không sinh hoạt trong xã hội mafia nhưng làm tổng thống của một nước như nước Colombia là nơi có nhiều nội loạn, có nhiều cuộc đảo chánh, nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu chẳng có khác gì nước Việt Nam của Mr. Lee, nên tôi cũng phần nào biết được cái quy luật của chiến tranh. Tôi nhận thấy rằng mọi trận đánh, mỗi một người hay mỗi một phe đều chỉ có một thời. Cái thời của mình tới mà mình không nắm chắc được tình hình để quất sụm kẻ thù thì coi như xong. Và chiến tranh còn có một quy luật tàn khốc nữa là nếu mình không diệt nổi người ta, thì người ta sẽ diệt lại mình. Vì thế nếu Mr. Lee cho phép, tôi có thể bảo miệng mà đoán rằng gia đình Gardino sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này. Tôi hỏi nhẹ, Tổng thống cũng biết tôi là người Việt Nam? Dĩ nhiên là tôi phải biết. Tôi là tổng thống một nước mà lại là nước nổi tiếng cung cấp nhiều bạch phiến nhất thế giới thì tình báo của tôi cũng phải ngon hơn những lực lượng tình báo khác. Nói tới đó ông cười nhẹ, đưa mắt liếc nhìn cha trung tướng cảnh sát hỏi, tôi mới hỏi. Thế tổng thống cũng biết tôi chỉ là một kẻ thừa hành tạm thời trước khi tới đây? Miranda gật đầu một cách chắc chắn. Ê, dĩ nhiên là tôi biết và xin đừng hiểu lầm rằng vì tôi biết như thế thì tôi sẽ coi thường Mr. Lee. Không, ngược lại là đàn khác. Đúng hơn, tôi phải nói là tôi rất cảm kích hành động trắng đen rõ ràng của Mr. Lee. Mr. Lee đã thẳng thắn nói cho tôi nghe về vai trò của Mr. Lee trong gia đình này. Tôi biết Mr. Lee đang ở trong một tình trạng rất là khó xử. Thường thường thì người ta không có làm như thế. Cặp mắt tình quái của ông tổng thống một lần nữa lại chiếu sang tôi. Tôi quả tình không biết ông muốn nói gì. Có phải ông muốn khuyên tôi làm một cuộc đảo chánh và giữ luôn mảnh đất này luôn ở New Orleans? Hay ông khen tôi vì tôi đã thành thật với ông? Lại còn chuyện cái tên Billy the Black mà ông vừa nhắc tới nữa. Tôi không biết tình báo của ông biết gì về tên này. Miranda tiếp. Mr. Lee quả là một con người đổm lược chứ không phải chơi. Hèn gì mà chỉ một tay Mr. Lee mà loại được không biết bao nhiêu là kẻ thù mà toàn là những thứ nguy hiểm không? Mặt ông ta nói gì thì nói, cái tên Billy the Black mà tổng thống nhắc tới làm tôi phải đưa mắt kính đáo liếc nhìn cha trung tướng cảnh sát. Thằng cha này có một cặp mắt thật lạ lùng. Nó không giống như những cặp mắt khác của những người trong phái đoàn đi chung với tổng thống Miranda chút nào. Tôi suy nghĩ một chút và nhận được sự khác lạ. Đây là cặp mắt của một thằng mất dạy, một thằng nói theo kiểu Việt Nam là đâm cha, giết chú, bóp vú chị dâu. Thật thế, trong khi tất cả mọi cặp mắt khác đều biểu lộ một vẻ kính trọng đối với Tổng thống Miranda và đối với tôi là đại diện chính thức của gia đình Gardino, cặp mắt của thằng này bắn ra những tia lửa coi thường hay khinh miệt. Tôi không biết nó khinh miệt tôi hay khinh miệt Tổng thống Miranda hay tất cả mọi người. Tôi có cảm tưởng đây là cặp mắt của người làm loạn. Khi phải nhìn một cặp mắt mất dạy như thế, dù mình là người bàng quan hay hiền hậu đến đâu cũng thấy rất khó chịu. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi biết rằng nếu tôi nhìn nó một lúc nữa thì chắc cái máu lính của tôi sẽ bùng dậy, nên đành liếc nhìn chỗ khác và làm lơ đi. Tôi tìm một câu hỏi để hỏi Tổng thống Miranda lúc đầu óc mình khỏi phải suy nghĩ về cái thằng cha trung tướng cảnh sát. Xin cảm ơn Tổng thống về lời khen, nhưng tôi xin hỏi Tổng thống, nếu Tổng thống biết tôi chỉ là một kẻ giữ chức vụ tạm thời, tại sao Tổng thống còn xuống đây để nói chuyện với kẻ tạm thời này? Sao Tổng thống không đi xuống Kansas City để gặp ông Trumbuno để nói chuyện? Miranda lắc đầu. Thứ nhất là không cần thiết, và thứ nhì là quá nguy hiểm. Thành phố Kansas City nằm gần ngay chính giữa nước Mỹ, mạo hiểm vào đó không phải là một chuyện hay. Hơn nữa, đây chỉ là một buổi nói chuyện sơ khởi. Nếu ông Trumbuno đồng ý trên nguyên tắc với những đề nghị của tôi thì chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa để bàn sâu vào chi tiết. Mấy chữ trên nguyên tắc làm tôi phải suy nghĩ, tôi lặp lại. Tổng thống nói trên nguyên tắc nghĩa là sao, thưa Tổng thống? Nghĩa là nếu gia đình Gardino chịu đồng ý trên nguyên tắc làm những gì chúng tôi đề nghị thì mình sẽ tiếp tục nói chuyện. Nếu đồng ý thì mình sẽ sắp xếp một buổi họp mặt thứ hai để bàn về những chi tiết quan trọng của vấn đề. Tôi nhìn ông Miranda và bộ mặt ông Tổng thống làm tôi phải suy nghĩ. Mẹ, đối phó với những tay làm chính trị thật là nguy hiểm. Cái đầu mình phải suy nghĩ, làm việc không ngừng để đối phó với họ. Theo tôi, một tổng thống của một quốc gia khét tiếng là xuất cảng nhiều cocaine nhất thế giới, thì có chuyện gì quan trọng để bàn hơn là chuyện buôn bán bạch phiến? Đối với những con người này, trên đời này có chuyện gì quan trọng hơn là chuyện vơ vét cho thật nhiều để rồi hưởng thụ? Nhưng khi nghĩ lại thì không ổn. Nếu cần bàn bạc chuyện buôn bán bạch phiến thì cần gì ông ta phải đích thân cầm đầu một phái đoàn sang tuốt bên Mỹ để nói chuyện với gia đình Gardino? Ông ta ngồi ở nhà gọi điện thoại, hay nếu cẩn thận hơn nữa thì ông ta có thể gửi một đại diện sang đây để nói chuyện với bọn gia đình Gardino. Chuyện này xảy ra hàng ngày trong thế giới của xã hội đen và bạch phiến. Nhưng suy nghĩ lại dáng điệu và cách đi đứng của Tổng thống Miranda, tôi biết ông ta không phải là hạng người nửa đêm nửa hôm đi sang nhà hàng xóm để nói chuyện tâm tình vớ vẩn. Một người thông minh là một người không bao giờ phí thời giờ. Một nhà văn nào đó đã nói như thế. Như thế thì chắc chắn ông ta phải có một lý do gì để sang đây. Một lý do hay một đề nghị gì đó quan trọng lắm, ghê gớm lắm, mà bây giờ thì tôi chưa thể nghĩ ra được. Tôi đang suy nghĩ về việc đó, chưa kịp tìm thấy một kết luận nào cả thì bỗng dưng ông Tổng thống Miranda đã ngã người ra sau một chút rồi khom lại tới trước. Đây là thái độ của một người vừa quyết định được chuyện gì quan trọng, tôi chờ đợi. Quả thật Tổng thống Miranda thả ngay trái bom đầu tiên. Trở lại vấn đề. Tôi phải cực khổ đến thăm gia đình Gardino là vì tôi thấy gia đình này sẽ chiến thắng. Nhưng nếu gia đình Gardino vì một lý do gì đó gia đình Gardino không chịu lời đề nghị của tôi thì tôi sẽ đem đề nghị này tới nhờ gia đình Bacconini. Dĩ nhiên là đối với tôi thì gia đình Bacconini không phải là một gia đình lý tưởng để nhờ việc đó, nhưng chúng tôi chẳng còn biết phải làm cách nào hơn. Ông ngừng ở đó, nhìn tôi chờ phản ứng. Tôi lại suy nghĩ, mẹ cái đầu của tôi kể từ lúc từ giả mấy cái máy rửa chén ở thành phố Kansas City đến bây giờ phải làm việc tận công tận lực gấp mấy lần hồi xưa, nghĩ thấy mà tiếc. Dĩ nhiên là nếu gia đình Gardino không nhận lợi thì chắc chắn Miranda sẽ phải nhờ tới gia đình Bacconini. Nhưng chuyện này là chuyện gì mà Tổng thống Miranda rào trước đón sau như vậy? Tôi xưa nay cũng là một thằng có nhiều mưu trí, nhiều lanh lợi. Sức mấy mà tôi để cha Tổng thống này ôm kho vàng nhảy sang thuyền khác. Ổng đã vào đây gặp tôi thì phải giả vờ đi theo nước cờ để coi thử ổng muốn cái gì. Biết được lão này muốn gì rồi mình sẽ tính kế sau cũng chưa muộn, tôi nói ngay. Tổng thống đã nói như thế thì tôi xin thưa như thế này, mặc dù không phải là người quyết định Nhưng theo ý tôi thì gia đình Gaudino rất muốn bành trướng và hợp tác với tất cả mọi người, mọi cơ quan. Riêng Tổng thống và phái đoàn vào đây là một cơ hội rất đặc biệt cho gia đình. Làm sao chúng tôi từ chối được? Tổng thống và quý vị cứ nói cho tôi nghe về chuyện nguyên tắc của vấn đề đi. Tôi chắc chắn ông Trumbuno sẽ cân nhắc. Tôi cũng phải nói thêm ở đây là quý vị và gia đình Gaudino đã tốn không biết bao nhiêu khổ nhọc mới gặp nhau được ở đây. Bây giờ Tổng thống lại bỏ đi gặp tụi Bacconini thì uổng quá. Tôi xin thành thật trình bày như thế. Miranda gật đầu vừa có vẻ vừa ý về những gì tôi nói. Ông tiếp. Mr. Lee nói thế thì cũng là người hiểu biết đó. Chúng tôi phải trở về lại Colombia nội trong buổi sáng hôm nay. Trước khi đi, tôi chỉ muốn trình bày một điều vắn tắt về những cái mà tôi gọi là nguyên tắc thôi. Dĩ nhiên, ngược lại, trước khi ra về, chúng tôi sẽ có những vấn đề nghị, nói đúng hơn là chuyện tiền nong mà tôi sẽ trả cho quý vị. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, như tôi đã nói, tôi sẽ tổ chức một buổi họp mặt lần thứ hai trong vòng 48 tiếng đồng hồ để chúng ta thảo luận những chi tiết trước khi bắt tay vào việc. Tôi nhìn Miranda gật đầu. Tổng thống nói như thế rất đúng. Tôi sẽ chuyển tất cả những gì Tổng thống nói lên cho ông già. Tổng thống có thể bắt đầu. Nói xong tôi ngồi im nhìn ông Tổng thống và chờ đợi. Tổng thống Miranda thở nhẹ một cái rồi bắt đầu. Mr. Lee, những gì tôi sắp nói ra rất là quan trọng. Mong Mr. Lee hiểu giùm. Mẹ, không hiểu chuyện gì lại quan trọng đến độ Tổng thống phải nói đi nói lại mấy lần cho tôi nghe. Tôi gật đầu cho ông ta thấy chắc ăn. Ông Tổng thống thấy tôi như thế liền sửa lại thế ngồi, hơi khom người tới trước. Không, Mr. Lee. Nghe Mr. Lee nói như thế thì tôi đoán rằng Mr. Lee chưa hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Tôi hơi giật mình một chút. Trên đời này tôi tưởng chỉ có Brenda, chủ tịch và là người sáng lập ra công ty sở tội ác tâm lý trị liệu mới có tài đọc được tư tưởng của thiên hạ. Nào ngờ dưới gầm trời này còn có thêm một người nữa, đó là Tổng thống Miranda. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng và không biết nói gì liền sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn. Miranda tiếp. Mr. Lee, chuyện tôi sắp nói đây rất là quan trọng. Xin Mr. Lee chớ coi thường. Và chuyện quan trọng nhất là những gì tôi sắp nói ra đây, ngoài ông Trumbuno ra, không một ai có thể nghe được. Bây giờ thì tôi gật đầu một lúc liền mấy cái, ra bộ mình sốt sắng thật tình tôi nói. Thưa Tổng thống, tôi hiểu. Tôi tuy còn trẻ nhưng việc giữ bí mật thì Tổng thống có thể tin được, tưởng được ở tôi. Tổng thống Miranda hắng giọng nói. Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì chẳng những có nhiều máu đổ ở đất Mỹ mà còn cả bên Colombia. Đúng hơn, nếu chuyện này mà lọt ra ngoài được trước khi chúng ta hành động thì số phận của nước Colombia coi như đã xong. Cả nước Colombia sẽ bị cộng sản nhuộm đỏ. Miranda nói bằng một giọng buồn rầu thật tình với tôi. Một kẻ vừa bị mất nước cách đó không bao lâu cũng thấy mũi lòng tôi mới nói. Tôi xin lặp lại là Tổng thống có thể tin tưởng tôi được ở nơi tôi. Tổng thống Miranda gật đầu tỏ ý đồng ý. Rồi ông đưa mắt nhìn chung quanh văn phòng một vòng và đưa một ngón tay lên chỉ vào lỗ tai. Ý nói với tôi rằng không biết phòng này đang có trang bị máy nghe lén hay không. Tôi gật đầu một cách chắc chắn và nói ngay. Tổng thống cứ yên trí đi. Phòng này là nơi gia đình Gaudino bàn công an chuyện làm bạc tỷ. Hơn nữa chúng tôi luôn luôn có dụng cụ chống thâu âm lén nên Tổng thống có thể nói chuyện với tôi một cách tự nhiên được. Theo chỗ tôi biết thì dàn máy nghe lén tối tân và mắc tiền nhất của FBI cũng đi sau gia đình Gaudino ít nhất là 5 năm. Miranda có vẻ khoái câu trả lời của tôi, ông cười nhẹ nói. Tất cả các cơ quan trong chính phủ luôn luôn đi sau các tổ chức tư nhân. Ngay cả trong chính phủ Colombia cũng thế. Chuyện này chẳng có gì lạ. Tì nói thế nhưng ông lại không người tới trước và cất giọng nhỏ hơn lúc nãy. Ông tính mở miệng nhưng suy nghĩ sao lại chần chừ. Ngồi lên trở lại. Tôi kiên nhẫn ngồi im. Miranda ngã người ra sau rồi lại không người tới trước một lần nữa. Nhưng ông vẫn chưa thèm nói. Hình như những gì ông sắp sửa nói ra rất là khó khăn cho ông. Tôi không biết chuyện đó là những chuyện gì, ráng kiên nhẫn ngồi chờ. Tôi không muốn ông Tổng thống Miranda phải nhắc nhở tôi một lần nữa là đừng coi thường vấn đề. Ngã người ra sao, rồi không người tới trước hai lần như thế, rồi cuối cùng thì Tổng thống Miranda cũng mở miệng nói được. Ông cất giọng buồn buồn, nói như một người vừa bị mất của. Chúng tôi đang bị quả cộng sản đe dọa nặng lắm. Và thủ phạm chính là Jimmy Carter. Chính Tổng thống Jimmy Carter đã làm cho cộng sản mạnh. Qua một câu nói mà tôi hoàn toàn không ngờ tới, tôi không thể ngờ được ông Tổng thống nước Colombia nửa đêm nửa hôm đích thân dắt cả phái đoàn trong chính quyền bay sang đây để nói chuyện nước mình bị Cộng sản đe dọa và chửi ông Tổng thống Mỹ, nhưng Cộng sản lại sắp sửa chiếm nước Colombia rồi sao? Nếu thế thì nguy quá! Tôi nhìn ông bằng một cặp mắt ngạc nhiên, ông nhìn tôi gật đầu như muốn xác định những gì mình vừa nói là đúng. Cặp mắt của tôi, một thằng phi công Việt Nam vừa bị mất nước và cặp mắt của Miranda, một tổng thống đang bị đe dọa Cộng sản gặp nhau, và chúng tôi bỗng dưng cảm thấy thông cảm và hiểu nhau vô cùng. Hồi đó cả thế giới còn bị bàng hoàng rúng động sau cuộc thật đau đớn của miền Nam Việt Nam, vì không ai có thể ngờ Mỹ có thể thua trận ở Việt Nam được. Mỹ, một cường quốc đệ nhất thế giới, lại thua Cộng sản Việt Nam. Một thằng Cộng sản da vàng tí hon nằm ở một góc địa cầu ấy thế mà Mỹ lại thua. Thua đau là đàn khác. Thua đau sau khi đã nướng gần mấy trăm tỷ đô la tiền bom đạn vũ khí, đã đem nướng hết 50.000 con cháu ruột của mình ở chiến trường Việt Nam. Tưởng làm trò gì, hóa ra cuối cùng cũng ôm đích mà chạy. Sự bỏ chạy nhục nhã này, theo nhiều chuyên gia quốc tế ước lượng, sẽ còn có ảnh hưởng tai hại đến mấy ngàn năm sau. Và hậu quả là khối thế giới tự do đứng đầu là Mỹ vừa cảm thấy bị mất mặt, vừa cảm thấy mệt mỏi và bất lực, không muốn gây chiến thêm với ai cả. Vai trò cảnh sát quốc tế của Mỹ mới ngày nào được Tổng thống Kennedy hô hào cổ võ, bây giờ bỗng biến thành vai trò cúi mặt làm ngơ. Và mấy anh Cộng sản tinh mắt lắm, lợi dụng ngay cái thế yếu của Mỹ, mấy anh liền thừa nước đục thả câu, cho cán bộ tổ chức nhiều cuộc nổi dậy khắp nơi, và thế giới tự do co vòi lại. Ai cũng suy bụng ta ra bụng ta, mẹ. Thằng Mỹ ngon lành, giàu có và hung dữ như thế mà cuối cùng cũng vác dòi lên cổ mà chạy, thì mình nhỏ hơn, yếu hơn, chi bằng biết thân biết phận mà chuẩn bị chạy trước. Chạy trước có nghĩa là bắt tay hoặc thương lượng với Cộng sản. Thế là cả thế giới tự do ùng ùng rủ nhau đi tìm kế dụ dỗ các phong trào Cộng sản trong nước mình, lo nới rộng chính quyền và chia ghế cho Cộng sản lọt vào. Một mặt khác tìm cách hối lộ các nước Cộng sản đàn anh để lo khuyên đàn em bớt hung hăng đi. Nhưng Cộng sản, dù là Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Nga cũng thế, đều là một bọn tham lam, hiếu chiến. Làm sao chúng nó có thể bớt hung hăng xuống nước trong khi cờ đã lọt vào tay chúng? Phong trào Cộng sản tiếp tục nổi lên ở khắp mọi nơi trên thế giới như nước lũ. Tưởng không có gì có thể ngăn chặn được. Cộng sản thật cũng có mà Cộng sản giả cũng nhiều. Hai chữ Cộng sản hay Communist bỗng trở thành một thứ tiếng tân thời. Đi đâu cũng thấy người ta hô hào gia nhập đảng Cộng sản và tranh đấu cho giai cấp. Giai cấp Đĩ ở nước Na Uy cũng đòi thành lập Cộng sản chuyên trị về Đĩ. Rồi những thứ du thủ du thực xưa nay chỉ gặp nhau ở mỗi tháng một lần để đánh bài và bóc hốt các hội viên đàn bà. Những đảng xã hội vớ vẩn cả năm mới gặp nhau vài lần để thâu tiền niên liễm. Những nghiệp đoàn leo teo dài ba trự tại các nước chậm tiến ở Tây Phương bỗng trở lột xác thành Cộng sản ráo. Các phong trào Cộng sản đang lên này tuy mới ra lò nhưng không phải là không nguy hiểm và không có tham vọng. Tham vọng của chúng nó là muốn noi gương Cộng sản Bắc Việt, làm một cú cúp chính quyền hay chiến thắng kiểu miền Nam Việt Nam để đưa cả thế giới vào thiên đàng vô sản. Bây giờ, tức năm 1999, nghe lại chuyện này thì chúng ta có thể ôm miệng mà cười, nhưng hồi đó thì khác. Hai chữ Cộng sản là hai chữ ghê gớm và đáng sợ. Chỉ một hàng tích đăng trên tờ báo sự thật Pravda của Nga năm hăm he nước này, nước nọ, thì ngày hôm sau Tổng thống nước ấy phải gửi một phái đoàn sang Nga để năn nỉ. Chẳng những thế, tôi đọc báo và hiểu nhiều chuyện động trời khác đã xảy ra, như chuyện một tháng sau ngày Việt Nam mất, Thủ tướng Thái Lan bay sang Trung Cộng quỳ gối xuống sàn mà bóp chân Mao Chủ tịch và khóc lóc năn nỉ Chủ tịch Mao phải tìm cách cứu Thái Lan. Chuyện các nhân viên trong tòa đại sứ An Lê ở Phi Châu phải quỳ xuống khiêng võng cho anh lãnh tụ da đen đi khắp nơi trong thành phố để nhỏ da đen này hứa là không đuổi phái đoàn An Lê về nước để dọn chỗ cho phái đoàn Nga. Với một khí thế như vậy, khắp nơi các quốc gia khác trên thế giới, từ Phi Châu cho đến Âu Châu, từ lục địa Trung Hoa hoặc Trung Đông cho đến miền Duyên Hải xứ Châu Mỹ Latin, hoặc giặc Cộng sản khắp nơi nổi lên ào ào, tưởng chừng như đê vỡ. Riêng Châu Mỹ Latin thì tình hình càng bi đát hơn nữa vì nhiều lý do. Lý do dễ hiểu thứ nhất là Châu Mỹ Latin gồm các quốc gia như Honduras, Guatemala, Colombia, Brazil, Mexico, vân vân nằm sát nhau, mà sao đích nhà anh Mỹ, một anh nhà giàu mà nằm kẹt cứng ở giữa những anh hàng xóm nghèo như thế thì có rất nhiều cái kẹt. Lâu lâu nó chung qua bắt một con gà hoặc thậm chí gỡ mấy thanh hàng rào gỗ, mắc tiền về làm củi chụm là đủ thấy mệt rồi, chưa nói đến chuyện hay ăn cắp vặt và tống tiền hay cúp của giết người. Lý do thứ hai là cách đó chừng hơn chục năm, hòn đảo Cuba vừa bị nhuộm đỏ và Nga Mỹ ở đụng độ nhau ở đây xém chút nữa đã đưa cả nhân loại đến cái họa diệt vong, tức nguyên tử chỉ vì mấy trái hỏa tiễn. Tuy Nga chịu rút lui nhưng Cuba vẫn luôn luôn là một cái gai nhọn trong mắt người Mỹ, và lãnh tụ râu sòm Fidel Castro mỗi tối trước khi đi ngủ vẫn còn phải trốn chui trốn nhủi vì sợ CIA Mỹ ám sát. Nếu Cộng sản Nga muốn xâm lăng Mỹ hay nhuộm đỏ toàn bộ châu Mỹ Latin, chắc chắn họ phải sử dụng Cuba như một cái đầu cầu. Và họ đã âm thầm và ráo riết làm cái việc này. Phát sóng ân tình phần thứ 178 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 179.